Tập 3, ông, đặt ở bàn phím bên cạnh di động sáng lên, tiểu mã mắt lé thoáng nhìn, xem ra điện không phải mẫu thân cũng không phải phụ thân, lập tức lựa chọn làm lơ, hắn chuyên chú ở màn hình thượng, cốt truyện chính đến xuất sắc chỗ, không nghĩ bởi vì điện thoại phân tâm, AV tên kia con hát sắm vai một vị OL, bị cấp trên hiếp bức, ở đi làm trong lúc giấu ở cấp trên bàn làm việc hạ khẩu. Cứ việc kia phiền lòng mô sai nhìn thực vướng bận, nhưng che không được con hát kia diễm lệ cổ mị biểu tình cùng ưu tú, kỹ thuật diễn, ao hãm hai má như hỗn hển phong tương tư tư mút vào côn thịt lớn, linh động hai tròng mắt thích đáng mà lưu, lộ ra đối với bị hiếp bức thống khổ cùng không cam lòng, cực đại mà kích thích quần chúng tiểu mã đáy lòng đen nhánh dâm dục. Này đoạn hắn đã lặp lại hồi lui nhìn ba lần, thích nhất chính là ngay sau đó mặt sau kia một màn, cùng tồn tại một cái, công ty bạn trai tiến văn phòng giao báo cáo, bàn hạ mỹ nữ đôi mắt đại đại trợn mắt, vẻ mặt hoảng sợ mà phun ra dương vật, lại bị cấp trên một tay đem đầu ấn xuống, một bên cùng nàng bạn trai nói chuyện, một bên một tay thao tác bàn hạ đầu tiếp tục nuốt. Phun, tiểu mã cũng là một tay đặt ở bàn hạ, mấy cây ngón tay niết ở côn thịt thượng vui sướng mà xoa bóp, biểu tình chuyên chú, khóe miệng, mang cười, thật giống như là trong màn hình mỹ diễm OL ở cái bàn phía dưới thế hắn khẩu, ông, yên lặng một lát điện thoại đột nhiên lại sáng lên, tiểu mã biểu môi, ấn xuống nút tạm dừng, cầm lấy điện thoại chuyển được. Giơ lên bên tai, uy. Ân, tiểu mã ca, cái kia, ai? Điện thoại kia đầu ấp úng, tiểu mã đôi mắt nhìn chầm chầm yên lặng màn hình thúc giục nói, chuyện gì a tiểu béo? Ngô. Không có việc gì, chính là muốn tìm ngươi liêu một lát thiên. Làm gì a? Tiểu mã cười hỏi. Âm cuối kéo đến thật dài, ta, cái kia. Ai? Tiểu mập mạp lại thở dài, nói, chính là. Ta mấy ngày này nhìn cái. Manga anime, tên gọi thương mộ, đem ta cấp xem buồn bực. Hành mộc. Ta không thấy quá. Cái gì manga anime a, có thể đem ngươi cấp xem buồn bực. Thật sự đẹp, chính là cốt truyện quá áp lực, ta cho ngươi giảng a, chuyện xưa là. Đẳng chờ. Tiểu mã cảm thấy buồn cười, tiểu béo riêng gọi điện thoại tới liền vì liêu cái phim hoạt hình, hiện tại hắn lực chú ý đều ở AV thượng. Liền cười nói, ta bây giờ còn có chút sự tình muốn vội, ngày mai không lại, cùng ngươi liêu đi, cứ như vậy ha. Ai ca, ngươi liền nghe ta nhiều lời vài câu, chúng ta là hảo huynh đệ đi. Tiểu mã vừa định buông cánh tay, một lần nữa ở bên tai cử hảo thủ cơ. Đương nhiên. Tiểu béo chậm rãi nói, có chút thời điểm đừng nói hảo huynh đệ, thân huynh đệ đều sẽ ở sau lưng thọc dao nhỏ. Nói ví dụ ta, nhị đại gia cùng ta tiểu thúc, ta lão ba trước kia đối bọn họ nhưng hảo, nhưng bọn họ liền vì một chút tiền hãm hại ta lão ba, ta liền cảm giác thế giới này phàm là liên lụy đến ích lợi, người với người chi gian liền sẽ không thuần túy, mặc kệ là thân huynh đệ vẫn là, bạn tốt, đều đến ở lâu cái tâm nhãn mới được. Tiểu mã cười nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta còn phải đề phòng ngươi. Khi không đến mức, ta cùng tiểu mã ca ngươi hai cái chính là khoác lác đánh thí, lại không ít lợi a gút mắt a gì đó, bất quá hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô, nói chính là đạo lý này. Kỳ thật này đạo lý mọi người đều hiểu, nhưng tổng còn có người có hại, ta tưởng chúng ta nên tùy thời đều nhớ kỹ, sau đó hẳn là nói thêm tỉnh bên người thân thích. Bằng hữu, nhất định làm cho bọn họ ngày thường mọi việc muốn ở lâu cái tâm nhãn, chuẩn không chỗ hỏng. Tiểu mã sợ tiểu béo lải nhải, chạy nhanh theo hắn nói đáp ứng xuống dưới, hảo, biết rồi. Không tưởng, đến ngươi còn rất đa sầu đa cảm. Tốt ca, ta đây không quấy rầy ngươi. Ân. Tiểu mã có lệ hai tiếng, cắt đứt điện thoại, này tiểu béo. Hắn buông di động, cười nhắc mãi một câu. Lập tức đem tay trái một lần nữa duỗi tới rồi bàn hạ, bên kia, tiểu béo cũng buông điện thoại, quay đầu hỏi, ba, ngươi làm gì quản ta cho hắn nói này đó a? Vương đại béo đỉnh đại bụng nạm, vui tươi hớn hở mà pha trò, nói là được rồi. Tiểu béo nghĩ, nhíu lại béo mặt hỏi lại, có phải hay không? Có người muốn hại tiểu mã nhà bọn họ. Có lão ba ở, ai cũng hại không được ngươi hảo huynh đệ toàn gia. Cứ như vậy đừng hỏi nhiều. Mẹ ngươi còn đang đợi ngươi, mau qua đi. Tiểu béo vừa nghe, sắc mặt đột biến, quay đầu nhìn mắt tạm dừng trò chơi hình ảnh, biểu môi nói, ta không nghĩ đi. Sao không đi? Tốt như vậy sự sao còn cả ngày ra sức khước từ? Chuyện tốt vậy ngươi sao không đi? Mẹ ngươi uy chính là ngươi, lại không phải uy ta. Vậy ngươi đi kêu mẹ uy ngươi không phải hảo bái. Hắc. Vương Đại Béo bàn tay to một kéo, tiểu tử ngươi là đang ở phúc trung không biết phúc, năm đó không biết có bao nhiêu người muốn ăn mẹ ngươi. Mẹ ngươi, lão tử cùng ngươi đề chuyện này để làm gì? Ba, ngươi sao mắng chửi người miết? Ít nói nhảm, chạy nhanh cùng lão tử đi. Vương Đại Béo thân cao vượt qua 2 mét. Dáng người cường tráng đến giống tòa thịt sơn, một chưởng liền đem tiểu mập mạp từ điện cạnh ghế cấp sách lên tới, kéo hắn hướng ngoài cửa đi, trong miệng còn không dừng nói thầm nói, tiểu tử ngươi hiện tại chính trường thân thể, không nhiều lắm bổ sung điểm dinh dưỡng như thế nào có thể giống lão tử như vậy lớn lên lại cao lại tráng. Lão tử tiểu, thời điểm ăn cái mỡ heo quấy cơm đều con mẹ nó muốn dựa đoạt. Ngươi còn cấp lão tử kén ăn. Tiểu béo lớn nhất yêu thích là ăn cùng ngủ, xem manga anime cùng chơi game phân biệt sắp hàng 3-4 vị. Ăn, là hắn đại vương, gia vĩnh hằng chủ đề, hướng lên trên mấy cái 17-8 đời nhà hắn sự nghiệp đều nhiều ít cùng ẩm thực dính dáng. Duy độc ăn nải cái này, sự, tiểu béo đều đến tuổi này, thật là e lệ đến không được, tiểu béo mẫu thân. Có lẽ là bởi vì năm đó khó sinh trải qua, từ nhỏ béo sinh ra kia một khắc khởi, liền đem vô lấy, phụ gia tình thương của mẹ toàn bộ quán chú đến tiểu béo trong miệng, mỗi ngày sợ hắn ăn không ngon ngủ không hương, có cái gì tốt liền cho hắn, uy. Nàng cảm thấy nhất có dinh dưỡng, nhất có thể đề cao miễn dịch lực thực phẩm bất quá sữa mẹ, chính là từ sinh hạ tới uy cho tới hôm nay. Còn không cho nhi tử cai sữa, Vương Đại Béo không những mặc kệ, ngược lại chuyên môn hoa cự khoảng khắc thỉnh hai cái ông eo cự nhũ ở nhà vú em lấy bị thỉnh thoảng chi, cần, hai cái mỹ thuộc nữ cả ngày liền đi theo sống trong nhung lụa nữ chủ nhân làm bạn, hằng ngày trừ bỏ đánh bài cùng huyết đua chính là rất, đại nải ở nhà lắc lư, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị đem giật nải nước nhi đại núng vú hướng tiểu béo trong miệng dỗi. Làm cho tiểu béo là khóc không ra nước mắt, đối nhi tử hiện giờ kháng cự, Vương Đại Béo luôn là khịt mũi coi thường, một cái là tuyển mỹ quán quân xuất thân lão mẹ, hai, cái là nhũ thần cấp khác bảo mẫu, sinh ở phúc trung không biết phúc, nói chính là nhi tử loại người này, nói Đại Béo một phen khổ tâm, đều không phải là chỉ là xuất phát từ đối tiểu béo sủng nịch. Hắn đối giáo dục nhi tử có một bộ chính mình lý luận, một mặt ăn mặc chi phí đều cấp tiểu béo tốt nhất, một mặt lại nghiêm, cách khống chế tiểu béo tiêu phí. Nói cách khác, đồ tốt đều là hắn áp đặt cấp nhi tử trên người, nhi tử chân chính muốn, đồ vật, tỉ như tân khoản máy chơi game A, manga anime quanh thân tay làm linh tinh một mực không cho, muốn, phải bằng chính mình. Bản lĩnh đi tránh, cho nên ở vương phủ biệt thự cao cấp hàng năm có thể nhìn đến như vậy một bức kỳ dị cảnh tượng, cơm chiều qua đi, mấy cái vú em, thêm bảo mẫu liền cùng nữ chủ nhân ngốc tại cùng nhau nói chuyện phím cắn hạt dưa, tiểu béo liền ở biệt thự cao cấp bận trước bận sau. Thu thập xong bàn ăn, lại ở trong phòng bếp xoát chén tẩy đĩa, tránh hắn có thể ở lão ba chỗ đó đoái tiền công điểm. Xong rồi Đại Béo còn muốn đi kiểm tra, chỗ nào làm được không tốt, một phân tiền đừng nghĩ tránh, tiểu béo không dám có câu oán hận, từ nhỏ hắn nghe được nhiều nhất chính là phía dưới nói mấy câu, không nghĩ làm liền cút đi, ngươi, không làm có rất nhiều người làm, lão tử chỉ dưỡng ngươi đến 18 tuổi, lão tử đã chết tiền một phân đều sẽ không để lại cho ngươi. Làm cho tiểu béo còn tuổi nhỏ đi học sẽ phòng ngừa chu đáo, hơn nữa luyện liền một phen làm hắn tương lai không đói chết da chính tay nghề, cũng không trách Đại Béo, chung quanh một đám cáo già như hổ rình mồi, tương lai nhi tử nếu muốn bảo vệ tốt gia nghiệp, hiện tại giáo dục, có vẻ đặc biệt quan trọng, đầu tiên liền phải làm hắn minh bạch này tiền không hảo tránh, không cần cảm thấy chính mình là nhà có tiền liền cao nhân. Nhất đẳng, cùng này tương đối, đó là làm muốn hắn từ nhỏ liền thói quen rất nhiều thường nhân suốt đời theo đuổi đồ vật, miễn dịch tử sắc tài, khí, Đại Béo cho rằng, nhi tử tương lai thế tất sẽ đối mặt đủ loại dụ hoặc cùng bẫy rập, nếu không điểm kiến thức cùng định, lực, liền rất khó đấu đến quá bên ngoài những người đó tin. Hắn cũng không cầu tiểu béo tương lai làm một phen kinh thiên động địa đại sự. Nhưng, nhất định phải biết lõi đời, hiểu nhân tình, có thể nói liền làm thiện lương người tốt. Bất quá cũng đừng quá ngốc quá thiên chân, người, muốn cơ linh, trăm triệu không thể biến thành cấp bán còn thay người đếm tiền ngốc bức, cái dạng gì nhân tâm tư đơn thuần, cái dạng gì nhân tâm tư quỷ bí, này đó là mặt lãnh tâm nhiệt, này đó là cười, tàn đao bất an hảo tâm. Này đó sách giáo khoa đi học không đến, trợ giúp đại béo tung hoành thương nghiệp tràn thức người nhậm người công lực, tiểu béo khả năng còn phải tốn rất dài thời gian rất lâu mới có thể lĩnh ngộ đến trong đó tinh túy. Nói đến cùng, đại béo chắc chắn muốn tại đây, cái rắc rối phức tạp xã hội trung sống được như cá gặp nước, căn bản chính là muốn đi kết giao đáng giá kết giao người. Cũng ở chính xác, thời cơ lựa chọn làm chính xác sự, cho nên, hắn vừa rồi mới có thể kêu tiểu béo đi cấp tiểu mã điện thoại, về sau không có việc gì liền cùng hắn tâm sự hóng gió, hắn gần nhất được đến một chút tin tức, cũng phỏng đoán ra một ít việc. Chỉ thị nhi tử đi kỳ hảo, đó là mượn này cấp nhi tử, tương lai trải chăn thượng một tầng nhân tình quan hệ, hắn cũng cố ý đề điểm tiểu béo nói chuyện phải học được uyển chuyển, làm người xử thế, thực, nhiều thời điểm không cần phải đem nói đến quá trắng ra, điểm đến tức ngăn, nhất có thể bảo toàn đương sự mặt mũi, ở đại béo trong mắt, nhi tử trong miệng hảo huynh đệ cùng hắn vị kia ưu tú mẫu thân chính là thực đáng giá đi kết giao người. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ở xe lão sư đem tiểu béo giáo tốt như vậy phân thượng, có thể giúp liền phải giúp. Nếu tương lai nàng có việc muốn nhờ, kia lão vương, gia khẳng định là hữu cầu tất ứng. Chỉ là sự tình so với hắn hiểu biết đến còn muốn phức tạp một ít, thí dụ như Tú Hoa vừa lúc cũng từ đừng, con đường nghe được một ít tin tức, đại khái ở tiểu mã nhận được điện thoại nửa giờ sau. Tú Hoa đã đánh xe đi vào xưởng Bắc chính phủ đại lâu, tiến vào trượng phu nơi phó thị trưởng văn phòng nội, Mã Thiên Thành đang ngồi ở bàn làm việc sau sửa sang lại hồ sơ. Đối thê tử đột nhiên xuất hiện có chút ngoài ý muốn, đại buổi tối, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Ngươi cùng Lưu Cẩn Linh, sao lại thế này? Tú Hoa nói thẳng, bình tâm tĩnh khí hỏi. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Đặc biệt ở chính phủ đại lâu, nàng vẫn là phải cho trượng phu Lưu vài phần mặt mũi, Mã Thiên Thành ngắn ngủi trầm mặt 2 giây, cúi đầu nhìn về phía trên mặt bàn hành chính văn kiện, nói, gần nhất thành phố sự tình nhiều. Mỗi ngày buổi tối tăng ca, có việc về nhà lại nói. Tú Hoa kiệt lực khống chế được âm lượng. Ngươi thiếu cho ta dở giọng quan. Mã Thiên Thành sách một tiếng. Chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cũng là không tốt. Theo như ngươi nói hiện tại vội, có việc về nhà, nói, không cần tại đây càng quấy. Càng quấy. Tú Hoa vững vàng, sắc mặt càng thêm âm trầm. Ngươi muốn trong lòng không có quỷ, liền cùng ta giải, thích rõ ràng. Không trì hoãn ngươi thời gian. Mã Thiên Thành suy thanh phun ra một đạo sắc bén hơi thở, nha cáp một cắn, dùng một loại sắp trăng dậy cấp dưới nghiêm túc biểu. Tình trừng mắt Tú Hoa, đôi tay ở trên bàn đẩy, đứng dậy đứng lên. Cùng ta tiến vào. Tú Hoa bước nhanh bước vào giá sách sau nội khoảng cách âm phòng nghỉ, nâng lên hai tay ôm ở trước ngực, quay đầu lại mắt lạnh trừng mắt, phía sau mới vào cửa trượng phu, chờ nghe hắn làm gì giải thích. Mã Thiên Thành đỉnh mập ra bụng to tiến vào phòng trong, đóng lại cửa phòng, lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tú Hoa. Đôi tay một bối, bày ra nhất quán cường thế diễn xuất, như dạy bảo giống nhau trầm giọng nói, ngươi ở đâu nghe người ta nhai lưỡi căng tử. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ta liền hỏi ngươi có hay không việc này. Không quen nhìn ta người nhiều đi, ngươi còn nghe phong chính là vũ. Mã Thiên Thành bỗng nhiên đề cao âm điệu, đến. Đế cái nào vương bác đảng nói bậy. Tú Hoa nghe hắn mắng đến khuê mật, tức khắc trong cơn giận dữ, thiếu cho ta ngắt lời. Ta nói cho ngươi Mã Thiên Thành, ta đã, kinh cấp đủ ngươi mặt mũi, hôm nay ngươi cần thiết đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Ta cảnh cáo ngươi không cần bôi nhọ ta. Mã Thiên Thành cổ họng một tiếng hờn dỗi, trầm mặt một lát, chi khởi một ngón tay, đối với Tú Hoa chỉ rõ rõ, ta đảo muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi cùng cái kia Vương Kim Phúc là chuyện như thế nào? Ngươi có ý tứ gì? Tú Hoa ánh mắt như đao, hư mắt chăm chú nhìn trượng phu, nhiều năm như vậy không gặp ngươi cho ai thác qua quan hệ, ngươi cùng cái kia Vương Kim Phúc là quan hệ có bao nhiêu hảo, đáng giá ngươi này, sao giúp hắn? Ngươi! Tú Hoa như thế nào cũng không thể tưởng được, trượng phu sẽ nhai ra như vậy ác độc phỏng đoán. Mã Thiên Thành xem thê tử ngữ kiệt, được một tấc lại muốn tiến một thước mà lần thứ hai đề cao âm điệu, ngươi muốn giải thích, ngươi trước hảo hảo cho ta, giải thích. Giải thích không rõ ràng lắm liền cho ta trở về. Ta suốt ngày không quản quá ngươi, ngươi về sau cũng ít lấy nhàn thoại tới phiền ta. Mã Thiên Thành, ngươi nếu không nghĩ tới. Liền ly hôn. Ly liền ly. Hai người nộ mục nhìn nhau, theo sau đồng loạt lâm vào thật lâu sau trầm mặc, bọn họ cũng đều biết, vì thể diện. Vì sự nghiệp tiền đồ, này hôn bọn họ ly không được, giằng co một trận, Mã Thiên Thành xoay người phải đi, ta còn muốn làm việc, không rảnh bồi ngươi tại đây háo. Đi ra ngoài ngươi ái, làm ai, về sau đừng tới phiền ta. Đứng lại. Tú Hoa đi đến trước mặt hắn. Lạnh như băng mà nhìn hắn, hảo, từ nay về sau, ngươi muốn làm cái, sao, ta đều sẽ không lại quản ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ, muốn làm gièm pha, liền phải ở bên ngoài đem ngươi đuôi chó kẹp hảo, đừng làm cho người nhìn thấy. Nếu là bị thương cha mẹ ta mặt mũi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đi tìm ngươi gian phu cũng đừng làm cho ta coi thấy. Mã Thiên Thành. Tú Hoa lại lần nữa ở vào bùng nổ bên cạnh. Mã Thiên Thành quăng ngã môn mà ra, từ nay về sau chúng ta ai lo phận nấy, ai cũng đừng động ai. Rời đi chính phủ đại lâu, Tú Hoa khóc, từ nhỏ đến lớn, nàng cơ hồ đều không có đã khóc, nàng thầm hận chính mình gặp người không tốt, mắng trượng phu lòng lang dạ sói, chính mình nhiều năm trả giá đều uy cẩu, Mã Thiên Thành biết rõ chính mình kiên kỵ, vẫn là đem những cái đó ác độc nhất nói ra khẩu. So với thừa nhận xuất quỷ, kia trắc tâm bôi nhọ, còn làm nàng đau lòng gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần, xe ngừng ở ven đường, Tú Hoa ngày sơ phục ở tay lái thượng, tàn trụ nước mắt ướt gương mặt, đặt ở ly nước tòa nội di động vẫn luôn ở chấn vang. Quyển Hy vẫn luôn tự cấp nàng gọi điện thoại, Tú Hoa trầm tâm hút khí, tạm thời ngừng trong lòng đau thương, quay đầu nhìn lại. Trong lòng trồi lên một tia ấm áp. Cầm lấy tay, cơ, nàng cử ở trước mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn tiếp nghe, rộn ràng, đêm nay đem ngươi một người ném xuống, thật ngượng ngùng. Ta cùng Thiên Thành nói chuyện, ngươi nói không sai, có thể là ta hiểu lầm hắn, hôm nào ta đem sự tình biết rõ ràng lại cùng ngươi giảng, cuối tuần vui sướng, đi ngủ sớm một chút. Ái, ngươi. Tú Hoa trong lòng nếu có ngàn quân, lại không đành lòng đem trong ngực buồn khổ cùng khuê mật nói hết, phát đi không có việc gì tin nhắn sau, liền, quyết định đánh xe đi trước quán bar mua say. Quyển Hy đứng ở ven đường, nhìn xem di động, nhìn lại Tú Hoa xe xử ly đèn sau, thả lỏng thủ đoạn, thở nhẹ một, thanh, khóe miệng nhẹ chọn, lộ ra một bộ điềm mỹ gương mặt tươi cười. Mà ở Uyển Hy phía sau, còn có cái đứng ở bóng ma nội nữ nhân đứng sừng sững không nói gì, yên lặng nhìn chăm chú vào Uyển Hy bóng dáng, cùng với Tú Hoa xe xử ly sau đêm đó dưới đèn một trần, không nhiễm, lại lộ ra vài phần lạnh nhạt mặt đường, Uyển Hy cất bước đi trước, nữ nhân cũng nhắm mắt theo đuôi. Án văn chương này ngọn nguồn là năm trước căn cứ một người nhiệt tâm thư hữu cung cấp tư liệu sống viết 2-3 vạn tự tiểu đoạn văn. Mẫu tử hướng. Lúc ấy đang có tính toán trọng viết mẫu thân của ta Liễu Tinh Anh một văn, quay đầu lại nhìn đến cái này mẫu tử cảnh tượng liền tưởng khoách, Triển Hạ có lẽ thực không tồi, vì thế liền bắt đầu mở rộng chuyện xưa tình tiết, từ thuần thịt mở rộng đã có hoàn chỉnh cốt truyện mạch lạc, bởi vậy toàn thiên chỉ có mẫu tử, sẽ không có lục. Vị kia nhiệt tâm thư hữu cũng cung cấp rất nhiều thực tốt kiến nghị. Đặc biệt tại đây hướng hắn tỏ vẻ cảm tạ.